12 độ ngọt, chương 37, lần sau em đừng hòng thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Điểm ném hộp sữa chua trong tay vào giỏ hàng rồi cầm túi lên che mặt. Trần Điểm, sao con lại ở đây? Bà Vương Thục Trân đi đến gần gọi cô một tiếng. Cháu không phải, dì nhận lầm người rồi. Trần Điểm vẫn cầm túi che mặt núp sau lưng Trần Túy. Bà Vương Thục Trân cười lạnh, sau đó nhìn Trần Túy. Mẹ cũng không nhận nhầm Trần Túy. Còn con không phải là Trần Điểm thì là ai? Chẳng lẽ Trần Túy bắt cá hai tay à, Trần Điểm? Chào gì ạ, Trần Túy đẩy xe hàng. Cười chào hỏi bà Vương Thục Trân một tiếng. Đã không tránh được thì tốt hơn hết là hào phóng thừa nhận thôi. Cuối cùng Trần Điểm cũng nhô đầu ra nhìn người phía đối diện. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Lúc sáng mẹ với dì Liêu đi công viên chụp ảnh. Vừa ăn trưa ở đây nên thuận tiện ghé siêu thị mua sắm. Không ngờ cũng thu hoạch được khá đấy. Trần Điểm, chẳng phải con đi tắm suối nước nóng à, sao lại ở chỗ này? Trần Điểm nhắm mắt nói. Con về rồi ạ, bà Vương Thục Trân quan sát cô và Trần Túy một vòng rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy là con đi suối nước nóng với Trần Túy thật à, Trần Điểm nắm lấy quần áo của Trần Túy. Nghĩ xem nên giải thích thế nào. Động tĩnh bên chỗ bọn họ dường như đã thu hút sự chú ý của những khách hàng xung quanh. Trần Điểm còn lờ mờ nghe được có người vừa nói đến tên của Trần Túy. Này, anh đeo vào trước đi. Trần Điểm lấy một chiếc khẩu trang từ túi đeo trên vai ra rồi đưa cho Trần Túy. Kể từ lần trước ở công viên giải trí Trần Túy bị nhận ra thì Trần Điểm đã hình thành thói quen mang theo khẩu trang trong túi mình. Trần Túy không nói gì mà nhận lấy khẩu trang trong tay cô rồi đeo lên. Trần Điểm nhìn xung quanh. Sau đó nói với bà Vương Thục Trân. Chúng ta ra ngoài rồi nói sau ạ. Bà Vương Thục Trân cũng sợ Trần Túy bị người khác vây quanh nên nói. Được, để mẹ đi nói cho dì Liêu biết. Trần Điểm không tiếp tục chọn thêm gì nữa. Cô đẩy xe hàng đến quầy tính tiền. Sau đó cùng bà Vương Thục Trân và Trần Túy đi lấy xe. Sau khi lên xe, bà Vương Thục Trân ngồi ở ghế sau rồi bắt đầu thẩm vấn hai người. Hai đứa về hồi nào? Hành lý đâu? Câu hỏi của bà Vương Thục Trân quá là sắc bén. Trần Túy cởi khẩu trang rồi đáp. Hành lý ở nhà cháu ạ. Đối với Trần Túy, thái độ của bà Vương Thục Trân dịu dàng hơn nhiều. Nhà của cháu ở gần đây sao? Vâng. Trần Điểm nghiêng đầu, nhìn Trần Túy đang ngồi ở ghế lái. Dùng ánh mắt hỏi anh bây giờ sẽ lái xe về nhà hay sao? Trần Túy hiểu ý của cô. Sau đó cười nhẹ trấn an rồi gật đầu với cô. Đây là lần đầu tiên bà Vương Thục Trân đến nhà Trần Túy nên khá là hào hứng. Nhà của Trần Túy tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Đồ dùng trong bếp đều có đầy đủ. Chứng minh thường ngày thằng bé đều nấu cơm ở nhà. Bà đi dạo một vòng trong nhà rồi quay lại phòng khách. Ngồi đối diện với Trần Túy và Trần Điểm. Mỉm cười nhìn bọn họ. Hai đứa không đi du lịch đúng không? Trần Điểm, mẹ cô đúng là Sherlock Holmes Vương Thục Trân, cháu xin lỗi. Đây đều là ý của cháu. Không phải, là ý của con. Trần Điểm không đợi Trần Túy nói xong mà liền ngắt lời anh. Mẹ, không phải mẹ nói mình rất thoáng. Không cổ hủ sao? Bà Vương Thục Trân mỉm cười. Mẹ rất thoáng. Nhưng bố với anh trai con thì không. Trần Điểm, quá giảo hoạt. Trần Túy nắm chặt tay Trần Điểm, vỗ nhẹ vào tay cô rồi giải thích với bà Vương Thục Trân. Bởi vì cháu vì chuẩn bị cho chương trình mới nên rất bận rộn. Cơ bản không có thời gian gặp Trần Điểm. Tuần này, cháu trai cháu đi tham gia tuần sinh hoạt của trường nên không có ở nhà. Vừa vặn cháu được nghỉ phép. Vì vậy mới đề nghị Trần Điểm đến nhà chơi. Dì đừng lo, bọn cháu không làm gì cả. Bà Vương Thục Trân vốn cũng không nghĩ hai đứa đã làm gì. Nhưng giới trẻ hiện nay yêu đương, động một chút là sẽ XX. Ngay cả khi bà muốn kiểm soát thì nhất định cũng không kiểm soát được. Nhưng lúc này Trần Túy nói không làm gì cả thì bà thấy hơi kỳ lạ. Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Thế mà không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng là ai có vấn đề? Nhưng bà không thể hỏi loại chuyện này trước mặt Trần Túy được nên đành ho khan một tiếng. Chuyện hôm nay mẹ sẽ không nói với bố và anh con. Nhưng sau này con với Trần Túy đi đâu thì phải trung thực báo với mẹ. Đừng có để đến lúc bị vạch trần mới hoảng hốt. Vâng, con biết rồi. Hiếm khi Trần Điềm đàng hoàng nghe lời như này. Thấy hai người thành tâm nhận lỗi nên bà Vương Thục Trân không tiếp tục nói chuyện này nữa. Dì thấy ảnh chụp trên tủ tivi kia. Cậu bé đó là Trần Nhất Nhiên sao? Vâng, Trần Túy đứng dậy cầm khung ảnh đưa cho bà Vương Thục Trân. Đáng lẽ cháu nên đưa thằng bé đến gặp dì sớm hơn. Nhưng do gặp chúng tuần đi sinh hoạt nên phải hoãn lại. Đợi thằng bé về, cháu sẽ tìm một ngày đưa thằng bé đến thăm dì. Được, bà Vương Thục Trân cầm khung ảnh nhìn xem. Sau đó khen, trông rất thông minh ngoan ngoãn. Cháu nuôi thằng bé rất tốt. Trần Túy cười nói, dì quá khen rồi. Thỉnh thoảng thằng bé cũng khá bướng bỉnh ạ. Bà Vương Thục Trân cười nói. Con nít mà, nhất định sẽ rất nghịch ngợm. Điềm Điềm hồi bé cũng nghịch lắm. Thật ạ, Trần Túy rất quan tâm đến chủ đề này. Hỏi thăm bà, hồi bé cô ấy nghịch thế nào ạ? Sau đó là một cuộc hành quyết công khai kéo dài nửa giờ. Bà Vương Thục Trân lần lượt giới thiệu với Trần Túy những gì Trần Điềm đã làm hồi bé. Trần Điềm cố gắng can ngăn nhiều lần, nhưng vẫn không thành công. Ôi mẹ ruột, hóa ra lúc bé cô ấy to gan như thế. Nghe xong câu chuyện vừa rồi, Trần Túy mỉm cười nhìn Trần Điềm, rồi sắc mặt cũng thay đổi. Trần Điềm mím môi, hung tợn nhìn anh, đợi đấy, đến lúc thời thế xoay chuyển, cô đến gặp ba mẹ anh thì cô cũng sẽ hỏi họ về lịch sử đen tối của anh thôi. Đúng rồi, vừa nãy có nghe cháu nói bố mẹ cháu thường xuyên đi nhiều nơi đúng không? Vâng, Trần Túy gật đầu. Gần đây bọn họ có một dự án khác nên đã đi được một thời gian rồi. Không biết lúc nào mới về. Khi nào bố mẹ cháu quay lại, cháu sẽ liên lạc với họ rồi đưa Trần Điềm đi gặp ả. Trần Điềm giật mình. Dù cô vừa mới khí phách muốn hỏi ba mẹ Trần Túy về lịch sử đen tối của anh, nhưng nghe anh nói muốn sắp xếp thời gian để gặp thì cô vẫn lo sợ đôi chút. Trần Túy luôn có thể nhạy bén hiểu rõ suy nghĩ của Trần Điềm. Cô hơi động chân mày thì anh đã cười với cô. Nói, đừng lo, ba mẹ anh rất dễ gần. Ồ, nhưng sao cô vẫn hơi ngờ vực. Bởi cô còn nhớ chị gái của Trần Túy cũng vì chuyện kết hôn nên với xích mích với gia đình. Không hề quay về nhà. Vậy thì hôm nay đến đây đi. Dì và Điềm Điềm về trước đây. Lúc nghe bà Vương Thục Trân nói vậy, Trần Túy hơi nhăn mày. Trần Điềm cũng không muốn. Bây giờ mới hơn 3 giờ. Anh còn nói buổi tối sẽ làm đồ ăn ngon cho cô nữa. Về sớm vậy ạ, bà Vương Thục Trân liếc cô một cái. Con còn muốn qua đêm ở đây nữa à? Chỉ một câu qua đêm đã khiến Trần Điềm xấu hổ không thôi. Sao mẹ nghĩ bậy dữ vậy? Con chỉ muốn ở lại ăn cơm tối thôi. Trần Túy cũng nhân cơ hội nói. Vâng, vừa rồi bọn cháu mua rất nhiều thứ. Dì cũng ở lại ăn đi. Cháu nấu à? Trần Túy tự tay nấu cơm hấp dẫn bà Vương Thục Trân không ít. Bà nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt rồi nói. Cũng được, nhưng nếu dì ở đây thì hai đứa không làm được cái gì khác. Mặt Trần Điềm đỏ bừng. Vốn dĩ bọn con không có làm gì cả. Sao mẹ cứ mải nghĩ tới mấy thứ này cơ chứ? Bà Vương Thục Trân cười lạnh. Đứng dậy rồi nói. Được rồi, để mẹ về trước. Con ăn tối xong thì tự đi về. Nếu không về thì mẹ sẽ bảo bố con lái xe đến đón đấy. Trần Điềm, cháu tiễn gì? Trần Túy đứng dậy đi theo bà ra cửa. Bà Vương Thục Trân nhìn thấy anh thì không khỏi cười tủm tỉm. Không cần đâu, Cháu với Trần Điểm cứ chơi vui vẻ đi. Dì mong chờ chương trình mới của cháu. Cảm ơn dì ạ. Trần Túy tiễn bà vào thang máy rồi mới quay lại. Trần Điểm đang ngồi trên sofa bĩu môi. Sao em lại cảm thấy mình như không phải con gái của mẹ? Mà anh mới là con trai của bà ấy. Không đúng, mẹ em cũng không tốt với con trai mình như vậy đâu. Trần Túy ngồi bên cạnh, nhẹ véo mặt cô. Sao thế, em ghen tị à? Không sao. Anh đối với em tốt là được rồi. Mặt Trần Điểm hơi đỏ. Cô ôm eo anh rồi ngẩng đầu nhìn. Anh tốt với em thế nào? Như này, Trần Túy không nhịn được. Cúi đầu hôn lên môi cô. Anh không phải là người thích ăn đồ ngọt nhưng viên kẹo tên Trần Điểm này khiến anh nghiện không thể dứt ra được. Em phải đi thật à? Anh ôm người vào lòng. Vùi đầu vào cổ cô lẩm bẩm. Trần Điểm đáp ừ rồi nhẹ gật đầu. Nếu em không về mẹ em sẽ nói cho bố em biết. Nếu bố em mà biết thì. Trần Túy cười nhẹ rồi hỏi cô. Thì thế nào? Tần anh một trận sao? Cũng có thể. Trần Túy siết chặt tay. Đặt một dấu hôn lên cổ cô. Vậy cũng không sao. Anh cam lòng. Trần Điểm bị anh làm ngứa nên không khỏi bật cười. À em quên mất. Anh không chỉ đánh nhau giỏi mà còn chịu đòn rất tốt nữa. Trần Túy cười. Cắn vành tai cô một cái rồi khẽ nói. Anh rất muốn sớm cưới được em. Anh không hiểu Đặng Lệ Dương. Rõ ràng cậu ta thích Lý Miêu nhưng tại sao lại không muốn kết hôn với cô ấy? Chẳng phải thích một người là muốn giữ cô ấy làm của riêng mình. Giữ cô ấy trong vòng tay mình mọi lúc sao? Ít nhất anh đối với Trần Điểm là như thế. Càng đến gần, càng không thể chịu được việc phải xa cô. Trần Điểm không chút phòng bị. Cô không ngờ mình lại được cầu hôn. Cái này có xem là lời cầu hôn không? Trần Túy ôm cô hồi lâu rồi mới buông ra. Anh vuốt mái tóc đen của cô. Em đi dọn đồ đạc đi. Anh chuẩn bị bữa tối. Chúng ta ăn sớm một chút rồi anh đưa em về. Được. Trần Điểm nhìn anh. Sau đó bỗng tiến lên hôn anh một cái. Trần Túy sững người. Anh và Trần Điểm đã hôn nhau nhiều lần nhưng lần nào cũng đều do anh cũng chủ động. Đây chính là lần đầu Trần Điểm chủ động hôn anh. Anh bắt lấy Trần Điểm đang đứng dậy. Sau đó kéo cô quay lại vòng tay của mình. Sao vậy? Trần Điểm kỳ quái nhìn anh. Trần Túy vòng một tay qua eo cô. Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của mình. Anh cười yếu ớt. Nhìn cô, em cứ nói đi. Nếu em mà như vậy thì đêm nay chúng ta không cần ăn tối. Em cũng đừng nghĩ sẽ về được nhà. Trần Điểm, cô chỉ hôn anh có một cái. Nghiêm trọng đến vậy sao? Cô cảm thấy anh đang viện cớ thì có. Trần Túy nhìn cô một lát. Cuối cùng buông tay. Lần này anh tha cho em. Nhưng anh cũng đã dùng hết kiên nhẫn rồi. Anh ghé sát tai cô nói. Lần sau em đừng hòng thoát thân. Cách chương.